Vũ Thần Chúa Tể, chương 5002, Tế Trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các hạ mặc dù là nửa bước siêu thoát cường giả, chỉ phiến vũ trụ trong sinh ra nửa bước siêu thoát cũng không phải một cái hai cái. Năm đó huy hoàng nhất đại thế lúc, chết ở bản tổ trên tay nửa bước siêu thoát cũng không phải không có. Năm đó chính là bản tổ, đem chủng tộc mang lên vạn tộc bảng 3 vị trí đầu. Các hạ thật sự coi chính mình vô địch sao? Chủng tộc lão tổ ù ù nói, đằng đằng sát khí, hắn chỗ tại thời đại kia, trong vũ trụ cường giả như mây, mà hắn lấy sức một mình, đem toàn bộ chủng tộc mang lên vạn tộc bảng 3 vị trí đầu. Đây là bực nào huy hoàng? Tại vũ trụ thời kỳ huy hoàng nhất, nửa bước siêu thoát cường giả thế nhưng cũng không ít, chỉ nhân tộc, liền sinh ra như Thiên Cơ Tông tông chủ, Thông Thiên Kiếm các kiếm tổ, Công Tượng Tác lão tổ vân vân. Tại hắn thời đại kia, vạn tộc tranh uy, chỉ cần là vạn tộc bảng trước 10, cơ hồ đều có nửa bước siêu thoát tọa trấn. Há là hiện tại mạt pháp thời đại có thể so sánh? Tiêu Diêu Chí Tôn cười lạnh một tiếng. Năm đó là năm đó, bây giờ là bây giờ. Hôm nay ở trước mặt ngươi chỉ có hai con đường, khuất phục hoặc chết. Được, rất tốt, xem ra là không có thương lượng. Tế trận, chủng tộc lão tổ bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Trên người hắn, từng đạo đáng sợ hồng quang bỗng nhiên phóng lên cao, làm cho cả chủng tộc khuất phục, còn không bằng để cho hắn đi tìm chết. Hắn làm sao có thể tiếp thu? Tự cao nhân tộc tiểu tử, bản tọa ngược lại là phải nhìn một chút ngươi cuối cùng có năng lực gì. Kèm theo chủng tộc lão tổ gào thét, từng đạo khủng bố trận quang phóng lên cao, ở trong thiên địa cấp tốc hội tụ thành nhất đạo thật lớn quang mạc vòng tròn. Mà vòng tròn, dư những thứ kia chủng tộc cường giả cũng ảo ảo hiến tế chính mình lực lượng. Theo từng đạo lực lượng kinh khủng quán chú từ cái này vòng tròn bên trong màn sáng. Kia vòng tròn quang mạc chung quanh phù văn đột nhiên thì rung động kịch liệt lên. Một cổ cực đáng sợ uy áp tự chân trời cuồn cuộn xuống. Thiên địa run rẩy, phía dưới, tần trần thần sắc trở nên hơi ngưng trọng. Đây chính là tụ toàn bộ chủng tộc cường giả lực siêu cấp trận pháp A. Tuy là chủng tộc lão tổ vẻn vẹn chỉ là nhất đạo tàn hồn, nhưng mà, khi hắn dung nhập toàn bộ trùng giới hôm nay tất cả lực lượng lúc, ngay lập tức sẽ như là theo cổ xưa năm tháng trong chân chính sống lại một dạng. Bộc phát ra trước đó chưa từng có khủng bố sát cơ. Ha ha ha, tới tốt, Tiêu Diêu Chí Tôn cũng không hề sợ hãi. Trong lúc cười to, không lùi mà tiến tới, ngay lập tức sẽ hướng chủng tộc lão tổ vừa sải bước ra. Oanh! Đỉnh đầu hoang thiên tháp trên bộc phát ra hàng tỷ trượng hào quang, hướng về phía chủng tộc đỉnh đầu trận pháp hung hăng trấn áp tới. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, hai cổ lực lượng đụng vào nhau, mắt trần có thể thấy, đất trời bốn phía trực tiếp chợt nổ tung lên, một cổ lực lượng đáng sợ cuồn cuộn ra, phương viên ức vạn dặm hư không tất cả mọi thứ đều bị trong nháy mắt hủy diệt, hóa thành phấn vụn, khủng bố. Xa xa rất nhiều vũ trụ cường giả nhìn một màn này, từng cái ánh mắt trong đều toát ra vẻ sợ hãi. Như vậy uy lực thật sự là thật đáng sợ. Cho dù cấp chí tôn cao thủ một khi dính vào trong, chỉ sợ cũng trong nháy mắt liền sẽ yên diệt. Chí tôn đều không thể nhúng tay đến trong đi. Lúc này, nổ lớn sau, Tiêu Diêu Chí Tôn trong nháy mắt bị đẩy lui ra vạn dặm. Lợi hại, không hổ là từng có chủng tộc lão tổ. Tiêu Diêu Chí Tôn cười, hắn lay động thân hình, trên thân trong nháy mắt dũng động từng đạo đáng sợ vầng sáng, là hắn võ hồn chi lực. Tiêu Diêu Chí Tôn là theo một cái tên là Thiên Huyền Đại Lục địa phương phi thăng đến thiên giới kia mảnh đại lục, đặc biệt nhất thủ đoạn chính là võ hồn, mà Tiêu Diêu Chí Tôn lại là phiến đại lục nghịch thiên nhất tam sinh võ hồn cường giả. Vù vù, nhất đạo hào quang màu vàng đất bay lên. Đây là đại địa võ hồn, đại biểu rất nặng thiên địa. Ngay sau đó, lại là nhất đạo ánh sáng màu xanh biếc dâng lên. Đây là sinh mệnh võ hồn, có thể cho vô tận trị liệu. Hai cổ võ hồn chi lực bao phủ lại Tiêu Diêu Chí Tôn, làm cho Tiêu Diêu Chí Tôn trên thân khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Diệt! Tiêu Diêu Chí Tôn quát lại. Đại thủ lộ ra, oanh! Trong khoảnh khắc, từng đạo hồng thủy cuồn cuộn ra ngoài, hóa thành ngập trời trường hà, lao nhanh ra, mà đổi thành một bên. Trùng tộc lão tổ cũng sắc mặt ngưng trọng. Hắn vừa sải bước ra, thân thể cùng màn sáng kia vòng tròn trong nháy mắt dung hợp. Đại thủ trực tiếp vồ bắt ra. Xoẹt, hư không tại hắn vồ bắt phía dưới trực tiếp yên diệt. Cứng rắn, đến hắn cái này cấp bậc, liền vũ trụ chí cao quy tắc đều không thể trói buộc chặt bọn họ. Rồi không cần tu luyện chiêu thức cái gì, dựa vào chính là thuần túy đại đạo lực. Hai cổ lực lượng hai bên điên cuồng đối kháng cùng một chỗ. Ken két két, liền thấy trùng tộc lão tổ trên đỉnh đầu quang mạc vòng tròn liên tục rung động, chợt bắt đầu rạn nứt. Trùng tộc lão tổ tức khắc kinh hãi lên tiếng. Hắn lực lượng, dĩ nhiên không thể chống đỡ được Tiêu Diêu Chí Tôn lực lượng. Tiêu Diêu Chí Tôn lạnh lùng nói. Trùng tộc lão tổ, hôm nay, đã không phải là ngươi thời đại kia. Ngươi đem trùng tộc mang lên vạn tộc bảng ba vị trí đầu. Nhưng ngươi có biết, tại thời đại mạt pháp này, ta đem nhân tộc mang lên vạn tộc bảng số 1. Ngươi lại có tư cách gì so với ta? Hừ, đừng tự cao. Này mới vừa bắt đầu. Xem ta làm sao tiễn ngươi lên đường. Trùng tộc lão tổ mở miệng. Thanh âm bá đạo, tràn ngập vô thượng thần uy. Tức khắc để cho tuyệt đại bộ phận người muốn quỳ sát xuống. Chỉ cảm thấy gan dạ đều phải nát vụn. Trùng tộc lão tổ, ngươi thật đúng là đem mình làm siêu thoát. Tiêu Diêu Chí Tôn cười nhạt. Lần nữa chủ động xuất thủ. Một tay nhấn ra, hóa thành một cái che khuất bầu trời ma bàn. Hướng về trùng tộc lão tổ trấn áp tới. Này ma bàn hiện lên lấy một cái phù văn cổ xưa. Siêu việt quy tắc độ cao. Giống như tại tiết lộ thiên địa chân lý. Những chí tôn đó những cao thủ tức khắc trợn to hai mắt nhìn thật cẩn thận. Đây là nửa bước siêu thoát cường giả tối đỉnh tại hiện thân thi pháp. Nếu như bọn họ mò lấy một điểm phương pháp nói. Nói không chừng có thể mở ra thông hướng siêu thoát cửa chính. Siêu thoát cường giả siêu việt vũ trụ quy tắc, nhưng cũng không phải đại biểu bọn hắn không thể sử dụng quy tắc. Đây là Tiêu Diêu Chí Tôn chính mình đạo. Trùng tộc lão tổ tự nhiên không sợ. Quơ xong quyền đón nhận. Hai đại nửa bước siêu thoát cường giả khai chiến. Cái này quá đáng sợ. Vũ trụ đều bị sinh sinh tê liệt. Giống như hồng hoang ngày tận thế muốn đi tới. Mà bọn họ này giao chiến một cái. Vũ trụ bản nguyên cũng tụ đến, tạo thành khủng bố lôi đình. Những thứ này lôi đình cực kỳ khủng bố. Cấp tốc tụ lại, loảng xoảng, hướng về phía hai người chính là hung hăng trấn áp xuống. Vũ trụ thiên địa không thể chịu đựng cường giả như vậy ở giữa phiến thiên địa này dương oai. Nửa bước siêu thoát thế nhưng có khả năng chân chính phá hoại mảnh thiên địa này cường giả. Xuất hiện sẽ bị vũ trụ nhằm vào. Mà ra tay đại chiến nói vậy thì càng phải gặp đến vũ trụ mạnh mẽ phản phệ. Nhưng bây giờ hai đại cường giả đều không để ý đến. Chỉ là toàn lực nhất chiến. Rầm rầm rầm, trùng giới trong, từng đạo lực lượng đáng sợ bay lên. Liên tục dung nhập vào trùng tộc lão tổ trong thân thể. Cho hắn cung cấp năng lượng. Song phương hai bên đối chiến. Trong lúc nhất thời cư nhiên chiến cái thế lực ngang nhau. Một bên. Tần Trần nhìn kỹ, hắn nhìn ra, luận thực lực, Tiêu Diêu Chí Tôn thật là muốn tại trùng tộc lão tổ trên. Trùng tộc lão tổ cường thịnh trở lại, cũng bất quá nhất đạo tàn hồn mà thôi. Mấu chốt nhất là trùng tộc lão tổ liên hợp toàn bộ trùng giới lực lượng. Này tương đương với Tiêu Diêu Chí Tôn tại lấy lực một người. Đối kháng toàn bộ trùng tộc, một bên, Tần Trần nhìn một chút, đột nhiên thì thân hình thoát một cái. Đột nhiên biến mất, cách trương.